tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 828. Bọn hắn tin rằng với thân phận cùng với uy lực của Lâm Hiên, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói nhảm. Nói các khác, lời nói dối của bọn hắn có thể bị phơi bày. Nhưng dù cố suy nghĩ thế nào, bọn chúng cũng không nghĩ ra Lâm Hiên sẽ dùng biện pháp gì để đối với chúng. Lúc này, ngay cả Đông Hoàng Tử U cũng không nhịn đường nhìn về phía Lâm Hiên. Chàng có cách gì sao? Nàng cũng đang nghĩ cách để điều tra sự tình. Nếu Lâm Hiên đã có diệu kế, nàng đương nhiên sẽ nguyện ý nghe theo. Lâm Hiên mỉm cười, vì hắn và Đông Hoàng Tử U ngồi cạnh nhau nên hắn yêu cầu nàng quay về phía hắn. Đông Hoàng Tử U liền hiểu ý, tạo ra một trận pháp cách âm. Sau đó hơi nghiêng người về phía Lâm Hiên. Sau khi nghe được cách của Lâm Hiên, Đông Hoàng Tử Y mắt phượng không khỏi sáng lên. Tuyệt vời! Sau khi nghe xong diệu kế của Lâm Hiên, Đông Hoàng Tử U ngồi nghiêm chỉnh, mắt phượng mang theo uy nghiêm nhìn xuống Dương Tĩnh. Tiếp theo trẫm sẽ tiến hành chứng thực lời của ngươi. Nếu ngươi nói dối, nhất định phải trả cái giá rất lớn. Ngươi có dám để trẫm đi chứng thực không? Dương Tĩnh cắn răng nói. Dám, vậy được. Đông Hoàng Tử U gật đầu. Thượng Huyền Tông Di Độc mà ngươi nói là ai? Dương Tĩnh chỉ tay về phía Tiếu Uy. Chính là hắn. Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía Tiếu Uy với ánh mắt khiếp sợ. Huyền Thiên Thánh Chủ và Huyền Thiên Thánh Nữ càng thêm chấn động. Không nhịn được hô to. Tiếu trưởng lão, bọn họ không ngờ trưởng lão Tiếu Uy có tiếng hiền lành thân thiện lại bị nghi ngờ là Thượng Huyền Tông Di Độc. Tất nhiên bây giờ mọi chuyện vẫn chưa tra ra manh mối. Tất cả còn chưa có kết luận. Những Dương Tĩnh chỉ ra và xác nhận Tiếu Uy làm Huyền Thiên Thánh Chủ và Thánh Nữ đều cảm thấy không ổn. Có Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U nhìn, Tiếu Uy không dám lộ ra bất cứ dấu vết gì. Hắn ta cắn răng ngừng thở, cố gắng bình tĩnh. Dương Tông Chủ, tại hạ chỉ là một vũ phu bình thường. Ngươi lại hãm hại ta như vậy, thật sự quá oan uổng. Mặc dù biết Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đều rất lợi hại, nhưng hắn ta cảm thấy đã ngàn năm trôi qua, tất cả tư liệu có liên quan đến hắn ta đều biến mất. Hắn ta không tin mình sẽ bị tra ra. Hừ, Dương Tĩnh tức giận nói, trước mặt bệ hạ và đế phu, chắc chắn đuôi cáo của ngươi cũng không giấu được bao lâu. Hắn cảm thấy nếu Lâm Hiên ra tay, Đông Hoàng Tử U cũng đồng ý với ý kiến của Lâm Hiên. Như vậy bọn họ chắc chắn có thể vạch trần được thân phận của Tiếu Uy. Cho nên lúc nói chuyện hắn có hơi tăng âm lượng, nhiều vài phần tự tin. Đông Hoàng Tử U nâng tay ý bảo bọn họ câm miệng. Sau đó nhìn về phía Quách Thánh Tinh và Tiếu Uy. Hai người các ngươi ra ngoài chờ triệu kiến. Tiếu Uy và Quách Thánh Tinh hơi cắn môi, nhìn lướt qua Quách Vân Kỳ, ý bảo hắn ta không cần nói lung tung. Sau đó đi ra đại điện. Đông Hoàng Tử U nhéo một trận pháp cách âm, đảm bảo hai người bọn họ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì trong đại điện. Ngoại điện, Tiếu Uy và Quách Thánh Tinh đừng chờ gần nửa tiếng, từ bình tĩnh dần dần trở nên nôn nóng bất an. Bọn họ biết ý chí của Quách Vân Kỳ yếu đuối. Nếu nữ đế mạnh mẽ ép hỏi, mà chính mình lại không ở bên cạnh hắn ta, sợ rằng rất nhanh hắn ta sẽ đầu hàng. Hai người liếc nhìn nhau, chuẩn bị nghĩ cách cứu lại thế cục này. Lúc này Nhược Ảnh bước ra từ trong đại điện, lạnh lùng nhìn Quách Thánh Tinh nói. Quách Vân Kỳ đã khai hết những gì hắn biết ra. Tiếp theo bệ hạ tìm ngươi hỏi chuyện. Cái gì? Nghe vậy, Quách Thánh Tinh và Tiếu Uy đều rất khiếp sợ. Quả nhiên đúng như những gì mình đoán. Vân Kỳ không khiêng được, còn đứng đơ ra đó làm gì? Nhược Ảnh lạnh lùng nói. Quách Thánh Tinh sợ đến mức hơi run lên. Rõ, Quách Thánh Tinh vội vàng đi theo nàng ta vào đại điện. Chỉ còn lại một mình Tiếu Uy nôn nóng lo sợ không yên ở ngoài điện. hắn ta cảm thấy bản chất của phụ tử Quách Thánh Tinh và Quách Vân Kỳ đều như nhau. Không chịu nổi một đòn. Như vậy tiếp theo hắn ta chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Cầu xin sự khoan hồng tha thứ của nữ đế. Nói cách khác, đôi phụ tử này đã bỏ. Nếu Quách Thánh Tinh nói ra chuyện năm đó trợ giúp chính mình tẩy trắng thân phận như thế nào, khả năng cao nữ đế sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra thân phận thật sự của mình. Lùi một vạn bước, cho dù không tra ra tư liệu năm đó, chắc chắn nữ đế có thể bắt được những người năm đó đã tẩy trắng thân phận giúp hắn ta. Đến lúc đó Tiêu Uy chỉ còn đường chết. Chết tiệt, không ngờ Bắc Huyền Thiên Đế Phu lại dùng cách tiêu diệt từng bộ phận này với ta. Chiêu này đủ lợi hại. Tiêu Uy không nhịn được thầm than trong lòng. Nếu ba người ở bên nhau, hắn ta có thể ngăn chặn được phụ tử Quách Thánh Tinh và Quách Vân Kỳ. Âm thầm thống nhất với bọn họ, cắn chặt răng cũng không há mồm. Nhưng hiện tại đôi phụ tử này lần lượt bị nữ đế gọi vào hỏi chuyện, chắc chắn tâm lý của bọn họ sẽ không thừa nhận được áp lực lớn này. Cho nên trong mắt Tiếu Uy, Lâm Hiền chính là một yêu nghiệt chuyên tấn công tâm lý, dễ dàng đánh tan phòng tuyến của ba người bọn họ. Tiếu Uy trở nên vô cùng nôn nóng. Nếu chính mình đã bại lộ, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó núi cao sông dài, trời cao đất rộng, cho dù Đông Hoàng Tử U đã tra ra được thân phận của hắn ta, muốn bắt giữ hắn ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tiếu Uy vội vàng thúc giục chân nguyên mạnh nhất, thân thể hóa thành một hư ảnh, lao xuống dưới chân núi với tốc độ cực nhanh. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì có một ánh sáng màu tím chắn trước mặt hắn ta. Cách chương